Chương 186, Nội chiến, Sở Cờ Dẹ Phì Giờ. Người chủ trì tiểu thư kinh ngạc nói, chuyện gì thế này, sở xẹp tải dùng giờ dạ gồng tùn sẽ trợ giúp giòn cùng phở là dễ ổng đỡ xẹp tờ gì ô liệp sở tòm. Chúng nó không phải đội hưu sao? Mẹ hạp sẽ tờ gì ô nhìn thấy bị sở xẹp tại cường lực giờ dạ gồng tùn sẽ đánh tan một chỗ phi diệp nhất thời nổi giận, thân thể xoay một cái, đuôi đột nhiên duỗi thẳng biến ảo thành một đạo màu xanh lục diệp nhận phủ đầu liền hướng sở xẹp tai đập tới. Đây là không nể mặt mũi trực tiếp đấu võ. Sở xẹp tai bỗng nhiên từ mặt đất bay trốn mà lên tách ra xẹp tờ gì ổ này một cái liệp bờ lạ tuyệt chiêu, thế nhưng màu bạc thân thể nhanh chóng quấn quanh mà thượng tướng sở xẹp tại toàn bộ ghim lại. Này trên màn ảnh lớn điểm chợt giảm, làm đội hữu nhưng là phát sinh lẫn nhau công kích sự tình này đồng dạng là muốn chụp điểm. Thế nhưng hiện tại trải qua không có người quan tâm những này, trên thính phòng cùng bình ủy chỗ ngồi cả đám đều là bị biến hóa này làm ngông, ở không nói bổ kẹ mẩn con nét, chính là thi đấu tái trên cũng rất ít xuất hiện tình huống như thế. Đây là làm cái gì đâu? Ba y đi ở nhà sở xẹp tái đột nhiên một tiếng quát lớn, trên cánh tay bắn ra hai đạo ba thước tăng trưởng lưỡi dao sắc đồng thời thân thể dạ tịt sở tỉn thoát khỏi vẽ ra hình cung diệp nhận thoát khỏi xẹp tờ gì ổ trói buộc. Hét tầm vọt lên sở xẹp tại từ trên xuống dưới vung vẩy cường lực liếp bờ lạ tầng tầng bổ vào xẹp tờ gì ổ phía bên trên đầu. Này vừa nhanh vừa mạnh sức mạnh trực tiếp nhượng xẹp tờ gì ổ cả người quẳng đập ra ngoài. Trên màn ảnh lớn, theo sở xẹp tài này cực kỳ kinh diễm một đòn long điểm trải qua hạ xuống đến một nửa phân số trở xuống, mà làm long đối chiến đối thủ trong tháng tiểu thư trải qua hoàn toàn trợn mắt ngoác mồm không biết làm sao. Nhìn lẫn nhau đối với bấm đánh hừng hực hướng lên trời xẹp tờ gì ổ cùng sở xẹp tài trong lòng nàng sinh ra cực kỳ hoang đường cảm giác. Mà trên màn ảnh lớn đối thủ điểm tính chất tự sát giảm xuống phương thức càng làm cho người cảm thấy cực kỳ hoang đường. Trải qua được rồi, các ngươi hai tên khốn kiếp này ra hỏa long đột nhiên trợn quát một tiếng nói rằng, các ngươi muốn trở thành người khác trò cười à, còn không mau một chút dừng tay nơi so tài trên. Sờ xẹp ta cùng xẹp tờ gì ô đối đầu một cái lịp bờ lạ tuyệt chiêu sau đó long điểm chỉ còn 1/6 không tới, thời gian QNZ đã qua 4 phần nhiều loại. Nếu không là lòng đúng lúc quát bảo ngưng lại e sợ hiện tại tất cả vạn sự hưu rồi. Mà trên thính phòng tủ cổ chan các nàng trải qua dùng tay che mặt không đành lòng lại coi, thực sự là mất mặt ném đến mộ mỗi nhà, may đồng học thất lạc tâm tình bị này một hồi cho khôi hài triệt để mà sung vơ. Làm long đối thủ nhìn trên màn ảnh lớn long cuối cùng này một điểm linh tinh điểm trên mặt lộ ra thần sắc hưng phấn, tựa hồ đã thấy thắng lợi ở hướng về na nở dê vây tay. Lúc này trong lúc đó phất tay lớn tiếng quát, chính là hiện tại, giòn sử dụng tắc đao, phở lạ dễ ổng dùng phì giờ sở tỉn đáng ghét, hai người các ngươi ra hỏa thực sự là bị ngươi tức chết rồi. Long không có thời gian tiếp tục trách cứ như trước mắt nhìn chằm chằm sở xẹp tại cùng xẹp tờ gì ô mà là phất tay lớn tiếng quát, đập nồi dìm thuyền liều chết đến cùng sở xẹp tải. Đối với giòn sử dụng gà im phát, xẹp tờ gì ô dùng phở ẹn gì tờ lạn mễ hạp xẹp tờ gì ô đôi bỗng nhiên cắm vào mặt đất, một cái tráng. Kiện mọc ra móc câu đuổi gai cái dưới đất chui lên chui ra địa tầng. Phở lạ dễ ổng phí giờ sở tin bị dày đặc đuổi gai tùng tạo thành vách tường phong ngăn trở, đồng thời vô số đuổi gai một cái hướng về phở lạ dễ ổng sinh trưởng mà đi đem toàn bộ vùi lấp nuốt hết. Mà một mặt khác, sờ xẹp tại chỗ bắn mạnh bay trốn mà xuất lại như là một viên chỉ đạo đạn đạo chính diện cùng mánh đột sông lại giòn đụng vào nhau. Uy lực cường đại gã ỉm hạt tuyệt chiêu từ chính diện liền đem giòn toàn bộ thiết khải bao vây thân thể trực tiếp đánh bay đi ra ngoài, một tiếng vang ầm ầm, giòn thân thể toàn bộ đánh vào nơi so tài ở ngoài trên vách tường. Một vết nước khuyết tán ra đến, giòn thân thể theo vách tường đập rơi trên mặt đất. Xẹp tờ gì ổ đem sen vào địa tầng bên trong đuôi rút ra, nhấn chìm gần phân nửa nơi so tài bùi gai tùng một cái chìm xuống đất, mà phở lạ dễ ổng miệng đại đại mở ra vươn mình mới ngã xuống đất. Giòn cùng phở lạ dễ ổng chiến đấu không thể, sờ xẹp ta cùng xẹp tờ gì ổ tổ hợp thắng lợi trên màn ảnh lớn thời gian vừa vặn quy linh, người chủ trì tiểu thư lớn tiếng mà tuyên bố kết quả cuối cùng. Long trong lòng âm thầm thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng coi như là đuổi tơ y, suýt chút nữa liền bị hai người này cho đùa chơi chết. Tuy rằng bắt chiến đấu, thế nhưng sờ xẹp ta cùng xẹp tờ gì ổ như trước là con mắt đều không xúy một tí đối phương. Long trên trán gân xanh nhảy lên. Nắm buộc bàn tay khẽ run. Hít sâu, Long trong lòng nhắc nhở chính mình hiện tại còn ở thi đấu hội trường, muốn giao huấn hai người này lưu ở phía sau lại nói, ngày sau còn dài. Tư Đan Nờ đại hội cuộc tranh tài vòng thứ 2 ở trận đầu liền xuất hiện một màn như thế, tràn ngập hí kịch tính cùng bất ngờ tính. Trên thính phòng may đồng học xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, nhìn bên cạnh một bộ hờ hững vẻ cả rèn cảm thấy lòng tràn đầy mà bội phục, thật sự bị nói chúng rồi. Này sờ sẹp tách cùng sẹp tờ gì ổ hai thước tiến đến đồng thời phát huy ra một thêm một nhỏ hơn hai hiệu quả. Sau đó trận thứ 2 thi đấu đặc sắc tính so với trận đầu thi đấu phải kém hơn nhiều. Giờ không có gì bất ngờ xảy ra bắt cái kia lù nụ kịch bản phối hợp ra thăng cấp cuối cùng trận chung kết. Cuộc tranh tài này giờ sử dụng chính là chính mình vương bài phở lì gồng cộng thêm chính mình mới thu phục bộ kẻ mẩn mặt kỳ dân. Thuyền thủ bên trong long âm trầm gương mặt, nhìn thấy giờ QNZ là không nói một lời. Tâm tình của hắn thực sự là vô cùng gay go. Cuộc so tài thứ nhất suýt chút nữa tự bại ô long, mặc dù là cuối cùng thắng được thi đấu thế nhưng hắn cũng đã trở thành nhân gia trò cười. Bộ kẹ mẩn phối hợp ra đặc biệt là chú trọng cùng chính mình buộc bạn câu thông cùng phối hợp, thế nhưng chết tiệt là trên người hắn bộ kẹ mẩn từng cái tính cách đều là độc lập đặc tính tới. Giờ hiểu nhìn vẻ mặt trầm sắc long trên mặt vẻ mặt chuyển đổi bất định, vừa nãy đúng là một cơ hội tốt. Người này thì u một chu tờ liền bị đào thải rơi mất. Đáng tiếc chính là đối thủ lần này quá yếu một chút, không phải vậy đây tuyệt đối là một cái đem long nhân cơ hội đá ra thi đấu cơ hội tốt. Nhưng mà cơ hội như vậy một khi bỏ qua thì sẽ không có lần thứ hai, giờ không cho là có lần thứ nhất giáo huấn sẽ ở trận chung kết thời điểm phạm đồng dạng sai. Mà long đúng là không thể lại phái ra sở sẹp tại cùng sẹp tờ gì ô đồng thời ra trận, chí ít ở hắn hoàn toàn thuần phục hai người này trước là sẽ không. 10 phút nghỉ ngơi thời gian trôi qua rất nhanh, Long cùng Giờ phân biệt thông qua hai bên tuyển thủ đường nối đứng ở trong hội trường. Giờ hiểu nhi nở chăm chu Long sau đó gạt gạt trên trán tóc mái lạnh giọng nói rằng, ta căn bản cũng không có lý do e ngại hắn, phớ lì gồng, mặt kỳ rảnh, giao cho ngươi rồi Long hệ Giờ dạ gồng thai thêm địa diện hệ gờ dừng thai cùng trùng hệ bụt thai thêm phi hành hệ phớ lì hình thai tổ hợp. Hơn nữa phở lì gồng mặc dù là địa diện hệ gờ dừng thai bổ kẹ mẩn nhưng năng lực phi hành đồng dạng không kém. Gạ cồn còn có sở nì ạ rèn long hất tay tung hai viên bục bản hét lớn một tiếng nói, tất cả liền giao cho các ngươi rồi gạ cồn bản chân ầm ầm dẫm ở trên mặt đất. So sánh với đó sở nì ạ rèn tên tiểu tử này lại như là một cái tiểu bất điểm, này một đôi tổ hợp thân thể cách biệt cách xa. Giờ hữu nhìn thấy gạ cồn ra trận thời điểm trên mặt biểu hiện nghiêm nghị. Hắn cùng phở lì gồng đều sẽ không quên, lúc trước lần quyết đấu thứ nhất thời điểm chính là này con gà cổm cho bọn họ lưu lại ấn tượng khó mà phai mở được. Mà trên thính phòng ngự Long Đại Tiểu Thư nhìn thấy Long phái ra này đội tổ hợp ngạc nhiên nói rằng, mặc dù biết Long không sẽ phái xuất sở sẹp tại cùng sẹp tờ gì ô lên sân khấu, thế nhưng này một đôi gà cổm cùng sơn y ạ rèn tổ hợp QNZ rất kỳ quái á Long hệ giờ dạ gồng thai bổ kẹ mẩn cũng không thích băng hệ sở thai bổ kẹ mẩn. Đặc biệt là gạ cồm hai cái thuộc tính đều bị băng hệ sở thai khắc chế, chờ một lúc thời điểm chiến đấu lẽ nào nhượng sở nì ạ rèn sống chết mặc bây ha ha sủ gì cười cợt nói rằng, Long. Ý nghĩ rất khó phỏng đoán, sở nì ạ rèn thuộc tính vừa vặn khắc chế phở lì gồng cùng mặt kỳ rèn, hắn rất có thể cuộc tranh tài này nhượng sở nì ạ rèn đánh chủ lực cũng khó nói. Sủ gì vừa mới dứt lời, trong hội trường giờ trải qua phất tay trước tiên phát động công kích, mặt kỳ rèn. Đối với gã cổm sử dụng bờ lạch sát, phở lì gồng đối với sở nì ạ rèn sử dụng phở là mẹt giờ tuyệt chiêu mặt kỳ diễn đầu tiên vô chính mình bôn nở mảnh hình thoi màu trắng tiểu cánh hướng về gã cổm bay cuộn lại đây một trận chen lẫn phiêu tuyết cùng mưa đá mánh liệt gió xoáy, mà phở lì gồng nhưng là vo nở dê qua gã cổm hướng về bên người sở nì ạ rèn phun quán xuất một đạo cực nóng hỏa diễm nộ lưu, vừa ra sân chính là băng hỏa lưỡng trọng thiên công kích. Long rốt cuộc biết tại sao cuộc tranh tài này giờ hiệu sẽ phái mặt kỳ dính lên sàn, thậm chí ngay cả bờ là sạt tuyệt chiêu đều sẽ, xem ra hắn rất là sát phí một phen khổ tâm. Bởi vì Long ở bổ kẹ mẩn con nẹt trong vẫn lấy làm kiêu ngạo tam đại chủ lực, bất kể là gạ cuộm, giờ dạ gỗ nẹt hay vẫn là xạ là mẹn sở đối với băng hệ sở thài tuyệt chiêu rẻ xịt sở tặng sơ đều là phi thường chi yếu, này con mặt kỳ dính xem ra chính là hắn chuyên môn huấn luyện ra đòn sát thủ. Cho rằng dựa vào thuộc tính liền có thể áp chế lại ta gạ cồm à, đúng là quá ngây thơ rồi Long Dương vùng tay lên hét lớn một tiếng nói, gạ cồm, dùng giờ dạ gồng, rùs, sơ nì à rèn, dùng liên tục quyệt ở tặc tách ra bạo vư a lu cờ gạ cồm một tiếng bạo hống, trên thân thể nhất thời ngưng tụ một tầng có thể màu xanh lam long tức sát khí, sau đó biến ảo thành một cái màu xanh lam nộ long dương nanh múa vướt bay lượn bắn ra. Dơ dạ gồng rụt càn quét mà xuất hiện ở mặt kỳ dình thổi tới mà xuất bờ là sặt trong giết ra một con đường, lấy vô cùng sức mạnh bá đạo trực tiếp xé rách mặt kỳ dình phòng tuyến. Gạ cồn một tiếng gầm lên, đống nhiên giang hai cánh tay đem đông lại long tức sát khí tầng ngoài bao quát băng tiết đập vỡ tan. Gạ cồn cao cao vung vẩy chính mình cường lực cánh tay kỳ lấy cực kỳ nhanh tốc độ đem muốn tránh thoát mặt kỳ dình một đòn nổ xuống đập ở trên mặt đất. Dơ cắn chặt hàm răng trầm giọng nói rằng, dĩ nhiên đối mặt bờ lạch sắt cũng có thể chi dạng vọt thẳng lại đây à, này con gã cổm sức mạnh cùng lực buộc phát đều là ngoa y y muốn kinh người. Mà một mặt khác, Sơn Y ạ rẻn ở liên tục quyệt ở tặc ra chỉ bên dưới bùng nổ ra tốc độ kinh người cũng làm cho phở lì gồng phở la mẹt giờ liên tiếp thất bại. Đối mặt thân thể xẹt qua từng đạo tàn ảnh, Sơn Y ạ rẻn phở lì gồng căn bản là không có cách nhắm vào, thậm chí đều không thể bắt dư mà đến vị trí của nó. Long khỏe miệng nhẹ nhàng một câu, nhìn không ngừng nghiêng cháy diễm phở lì gồng đối với chàng thượng Sơn Y ạ rẻn lớn tiếng quát, Sơn Y ạ rẻn, chính là hiện tại, dùng ạ xì xích nữ yêu Sơn Y ạ rẻn đột nhiên từ trên mặt đất nhảy lên lẻn đến giữa không trung, cánh tay vung lên phía sau dần hiện ra sẹp tờ gì ổ tàn ảnh. Sẹp tờ gì ổ cùng Sơn Y ạ rẻn đồng thời phi chạy trốn ra ngoài, một cái lấp lánh lục mang đuôi đột nhiên duỗi thẳng. Phở lì gồng vừa ngẩng đầu nhưng là vừa vặn đón nhận một cái cường lực dở dạ gồng tải, đầu bị này cường lực một đòn đờ ập tờ chu nờ dê, phở lì gồng thân thể xoay tròn té xuống đất diện bên trên, này một cái tuyệt chiêu hiệu quả nổi bật. Một con sờ nỉ ạ ghen mà thôi, lẽ nào liền cái này đều không thể giải quyết đi sao? Giờ sắc mặt ngưng lại phất tay nhìn phở lì gồng lớn tiếng quát, chúng ta cu nờ dê dùng dở dạ gồng rụt gào a. Phở lì gồng một tiếng quát lớn. Thân thể bao vây một tầng có thể màu xanh lam long tức sắc khí, ánh mắt sắc bén thẳng tắp khóa chặt lại Sơn Y ạ rẻn bóng người nhưng mà màu xanh lam nộ long bay lộn trùng bắn tới. Ạ xì xích long lại một lần nữa truyền đạt tương đồng chỉ lệnh, mà ngay khi lần này, Sơn Y ạ rẻn phía sau đột nhiên phóng ra va nở trượng ánh sáng màu vàng óng. Một con có màu cầu vồng rôn nở dê như lông chim sở ở tắc đập cánh sau lưng Sơn Y ạ rẻn bỗng nhiên thoáng hiện, ngưỡng cảnh hí dài. Ánh sáng màu vàng nóng cực kỳ huyết lệ. Toàn trường tất cả xôn xao, bình ủy chỗ ngồi ba cái bình ủy kinh ngạc từ vị trí chạm. Người chủ trì vì vị ẩn tiểu thư trong tay ống nói không có gây khó dễ ổn ngã xuống đất. Này, đây là hùa không thể trên thính phòng cả rèn kinh gọi chạm lớn tiếng nói, làm sao sẽ là hùa? Sơn y ạ rèn ạ xì xì dĩ nhiên mượn hùa sức mạnh. Long đến tột cùng là lúc nào thu phục hủ, lẽ nào là lần trước ở kỳ gì muốn bèn thời điểm ạ lẹt xa đại ký giả đột nhiên sắc mặt cả kinh ngâu sau nói rằng, là con kia hỏa phượng tiêu chí buộc bản ác ô. Lúc này, toàn bộ tổ kẻ mẩn có nét hội trường tất cả mọi người đều bị sớn ý ạ rẻn phía sau cái kia to lớn còn như thực chất tàn ảnh hấp dẫn tới, mặc dù là một cái phen tuẩm, thế nhưng hiển hách thần uy như trước khiến người ta vì thế mà choáng váng. Tàn ảnh đột nhiên ngưỡng cảnh hí dài, thân thể trong nháy mắt biến ảo thành một con bảy màu hỏa phượng cùng Sơn Y ạ rẻn đồng thời từ không trung bay lượn mà qua, thân thể to lớn trực tiếp liền đem phở lì gồng dở dạ gồng rụt ngưng tụ thành màu xanh lam nộ long đẩy ra, mà to lớn hỏa phượng thế đi không giảm ngang qua đảo qua toàn bộ thi đấu trên không. Gạ cồm thấy tình thế không ổn trải qua cả người xuyên nhập trong lòng đất. Mặt kỳ diễn bị hỏa phượng cánh sát qua trên thân thể lập tức chợt tản ra ngọn lửa bảy màu triệt để bảy lên phở lì gồng góc chân. To lớn hỏa phượng thế như trẻ tre, một đòn chi lực liền đem phở lì gồng cùng mặt kỳ diễn cùng nhau đánh tan. Bảy màu hỏa phượng một vòng quanh quẩn trên không trung sau đó biến mất ở phai mờ. Toàn trường một mảnh yên tĩnh một cách chết chóc, mặc dù là người khởi xướng long, chính hắn cũng không nghĩ tới Sơn Y ạ rẻn ạ xì xích lại có thể sản sinh to lớn như vậy hiệu quả. Đây là hùa trung cực hàm nghĩa sở cờ rẻ phỉ dở to lớn bảy màu hỏa phượng cùng hùa tàn ảnh toàn bộ biến mất. Cho tới giờ khắc này hiện trường khán giả này tài hoãn quá thần đến sau đó bùng nổ ra một trận cực kỳ tiếng vỗ tay nhiệt liệt, to lớn tiếng ủng hộ quả thực có thể đều sẽ trận nóc nhà lật tung. Trời ạ, ta nên nói cái gì, muốn làm sao tìm từ vì vị ẩn kích động nói rằng, ta nhìn thấy gì, là hùa. Là thời cổ quan đều khu vực trong truyền thuyết sinh mệnh chi thần hủ người chủ trì tiểu thư đúng là quá kích động, dĩ nhiên có chút nói năng lộn xộn, mà giờ ánh mắt đờ đẫn lầm bầm nhắc tới.